Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151, nhập cổ phần Trương gia. 2. Rất đơn giản, ta lấy bộ phận Hyderabad khoáng thạch làm để đánh đổi. Gia nhập kinh thành Trương gia. Kinh thành Trương gia có thể dựa dẫm vào ta nhận được Hyderabad khoáng thạch. Mà ta thì lại trở thành Trương gia một vị khác chủ nhân. Vương Dung duỗi ra một ngón tay, tự tin nói, cái này không thể nào. Hai người đồng thời kinh ngạc thốt lên, đều bị Vương Dung dọa sợ. Các người đừng vội từ chối, ta cũng không phải muốn tiếp quan tâm các ngươi Trương gia. Các ngươi chủ nhà họ Trương vẫn như cũ trưởng quản phần lớn quyền lợi. Trương gia vẫn như cũ họ Trương. Bất quá, hắn lúc đầu quyền lợi nhưng cần để cho độ một phần cho ta. Nói cách khác, các ngươi Trương gia chỉ là từ lúc đầu một ngôi nhà chủ, đã biến thành một lớn một nhỏ hai cái gia chủ mà thôi. Vương Dung lạnh nhạt nói, thế nhưng coi như là như vậy, cũng tuyệt đối không được. Này đã vượt ra khỏi chúng ta giới hạn. Trương Kiểm, Trương Tông lồng ngực kịch liệt chập trùng. Vương Dung lại nhìn kinh thành Trương gia sản nghiệp. Này là trước kia ai cũng không ngờ được. Thật sao? Vương Dung cười cợt, liếc hai người một chút. Út Steel hiện tại là tình huống thế nào? Nói vậy các người cũng rõ ràng. Trong này tồn tại lợi nhuận là khó có thể tưởng tượng. Một khối Út Steel vũ khí bán ra giá tiền tương đương với các ngươi 70, 80 chuôi, thậm chí hơn 120 bảo đao bảo kiếm. Chỉ cần dựa dẫm vào ta nhận được 10 khối, thì tương đương với hơn 1.000 cây bảo đao bảo kiếm. Một ngày 365 ngày, các ngươi kinh thành Trương gia có thể 3 ngày ra một thanh bảo đao bảo kiếm sao? Trương Tông, Trương Kiểm giật mình, xác thực, Vương Dung đi cao cấp con đường của hắn. Út Steel vũ khí sinh ra lợi nhuận, hoàn toàn là Trương, Hoàng, Trình, lỗ những thế gia này hoàn toàn khó có thể bóng lưng. Trương gia cả năm lợi nhuận, e sợ còn không sánh được hắn mấy chuôi tiền vũ khí. Nếu như tiếp thu Vương Dung đề nghị, chỉ từ lợi nhuận điểm tới nói, kinh thành Trương gia hay là không hề giống tưởng tượng như vậy sẽ phải chịu lợi nhuận trên hao tổn. Thậm chí trình độ nào đó, kinh thành Trương gia còn từ đó được lợi, kiếm tiền, thế nhưng lấy tiền tài trao đổi gia chủ quyền lợi. Đây là khó có thể tiếp thu. Ngoặc kép, không được, Dung công tử, đề nghị của ngươi đối với chúng ta mà nói qua khó mà tiếp nhận rồi. Trương Kiểm sắc mặt nghiêm túc, nói, coi như quặng sắt mạch sắp đào hết, cũng khó có thể tiếp thu sao? Vương Dung cầm trên bàn chè thơm uống một hớp, mạn bất kinh tâm nói, ầm ầm. Vương Dung câu nói này không cao không thấp, nhưng rơi hai trong tai người, lại như một đạo sấm sét, bổ đến sắc mặt hai người trắng xám, cả người run rẩy, toàn thân vô cùng băng lãnh. Hai người nhìn chằm chằm Vương Dung, vẻ mặt sợ hãi, hoàn toàn là vẻ mặt như gặp ma. Vậy thì giống như là trong lòng nơi sâu xa nhất, cực không muốn bị người phát hiện bí mật lộ ra ngoài như thế. Dung công tử, ngươi, Trương Tông môi run cầm cập, trợn tròn đôi mắt, lời đều cũng không nói ra được. Trương gia quặng sắt mạch sự tình ra tới vẫn là không bao lâu sự tình. Chuyện này trong trong ngoài ngoài, hết thảy đều rơi xuống lệnh cấm khẩu. Thế nhưng Vương Dung lại có thể biết rõ rõ ràng ràng. Ha ha, Trương Tông, Trương Kiểm, nếu như ta không đoán sai, các ngươi Trương gia nên đến bây giờ đều còn chưa phát hiện mới mỏ quặng đi. Nếu như không thể có ưu thế ổn định quặng sắt cung cấp, các ngươi Trương gia ở đao kiếm thị trường số lượng chẳng mấy chốc sẽ bị nắm giữ đi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể hướng về cái khác bên trong tiểu thế gia cấu mua quặng sắt, kéo dài thời gian. Thế nhưng chỉ muốn các ngươi làm như thế, những nhà khác liền sẽ nhanh chóng theo vào. Khi đó, các người sẽ bị bỏ ra càng nhanh hơn, suy sụp cũng càng nhanh. Điểm này, ta nói không sai chứ? Vương Dung đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói, làm sao ngươi biết? Hai người sắc mặt như tro tàn, hoàn toàn không còn nữa trước khí thế cùng bình tĩnh. Đây là Trương gia tử huyệt, không có người so với bọn họ càng rõ ràng. Vương Dung nói tới chính là có cực lớn khả năng xuất hiện. Một khi bọn họ đi trên thị trường đại lượng mua quặng sắt, này bằng với trực tiếp nói cho những nhà khác, bọn họ quặng sắt xảy ra vấn đề, đây mới là chết người nhất. Vì lẽ đó, mặc dù vùng mỏ trên xảy ra vấn đề, nhưng kinh thành Trương gia còn căn bản không dám nhúc nhích, không dám có bất kỳ cử động, để tránh khỏi gây nên hoài nghi. Vương Dung cười không đáp. Trương gia tình cảnh, hắn đương nhiên biết, bởi vì hắn nói tới chính là tương lai kinh thành Trương gia làm, không có ngoài ý muốn. Trương gia xuống dốc đã thành chắc chắn, một cái đúc kiếm thế gia nếu như không sắt có thể đúc, vậy tương đương sông lớn mất nguyên, cây cối không có rễ. Vương Dung cũng không cho là mình là hướng người nguy hiểm, vừa vặn ngược lại, tự mình là ở cứu vớt kinh thành Trương gia. Ngoặc kép, ta hy vọng các ngươi có thể khỏe mạnh suy tính một chút. Út Steel hiện tại là tình huống thế nào? Tin tưởng các ngươi cũng biết. Trương, Trình, Lỗ, Hoàng mấy nhà một mực dây dưa không ngớt. Nếu như Trương gia có thể có được sự giúp đỡ của ta, thu được Út Steel, như vậy danh tiếng nhất định sẽ vượt qua Trình, Lỗ, Hoàng, thành là chân chính đệ nhất đúc kiếm thế gia. Trên thế giới không hữu bình bạch vô cớ chỗ tốt, ta nhường ra Út Steel, đương nhiên hy vọng từ đó lợi đến lợi ích. Các ngươi môn tự hỏi lòng, Trương gia có cái gì có thể cầm ra được để cho ta cảm thấy hứng thú? Kiếm tiền, Trương gia nên kiếm lời không ta nhiều a. Biết chúng ta không có quyền hạn, trở lại cùng nhà các ngươi chủ hảo dễ thương lượng, suy nghĩ một chút đi. Chờ đã suy nghĩ kỹ, tới tìm ta nữa đi. Vương Dung lạnh nhạt nói, dưa hái xanh không ngọt. Tuy rằng Vương gia cũng hy vọng làm chủ Trương gia, lấy lớn mạnh thực lực của chính mình, đạt thành kế hoạch của chính mình. Bất quá chuyện như vậy, nếu như kinh thành Trương gia cũng là không có tác dụng. Vương Dung duy nhất có tự tin cái kế hoạch này có thể đạt chính là kinh thành Trương gia xác thực gặp phải một cái nguy cơ, hơn nữa lửa xém lông mày, hơn nữa thì lại có thể cung cấp cái kia hóa giải nguy cơ cơ hội, để độ ra một phần quyền khống chế, để cho mình làm chủ kinh thành Trương gia. Nhìn trên mặt có chút không qua được, nhưng mà thực tế, đối với kinh thành Trương gia tới nói, cũng không phải là không có thể tiếp nhận. Ngược lại thực chất lợi ích không chỉ không thể bị hao tổn, còn có thể từ đó bị lánh. Trương Kiểm, Trương Tông là ở buổi sáng rời đi, mà buổi chiều, Trương gia gia chủ liền xuất hiện ở Vương Dung trước mặt. Dung công tử, không biết ngươi làm chủ Trương gia là muốn đạt được bao lớn quyền lợi, phương diện nào quyền lợi, lời ngươi nói Út Steel lại có thể tặng cho độ bao nhiêu cho chúng ta? Chủ nhà họ Trương sắc mặt nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề. Đây là Vương Dung lần thứ nhất nhìn thấy chủ nhà họ Trương. Đời trước, tự mình công tử bột bên trong chung trà, vẫn đúng là không tư chất gặp những thế gia này gia chủ. Vương Dung quan sát tỉ mỉ đối với mặt vị này tương lai trọng yếu hợp tác đồng bọn. Chủ nhà họ Trương một thân bạch y, xem ra có mấy phần phong nhã, lại không mất kiêu hùng cự phách khí độ. Càng quan trọng hơn là người này nói chuyện làm việc gọn gàng, rất có quyết đoán. Vương Dung buổi sáng mới đưa đi Trương Tông, Trương Kiểm, buổi chiều hắn liền xuất hiện ở trước mặt mình. Thế gia đại tộc trên trăm năm truyền thừa, để độ gia tộc khống chế là hoàn toàn không có thể tiếp nhận. Thay đổi những gia tộc khác, coi như là miễn cưỡng suy nghĩ một chút, đều muốn do dự rất lâu, nhưng Trương gia gia chủ nhanh như vậy liền có thể làm ra quyết đoán. Phần này phán đoán, nhãn lực cùng quyết đoán, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Vẻn vẹn điểm này, liền để Vương Sung cảm thấy được quyết định của chính mình là không có sai. Rất đơn giản, Vương Sung khóe miệng có chút dương lên, ánh mắt sáng quắc, tại vị này thế gia đại gia chủ trước mặt, lần thứ nhất triển lộ tự mình còn trẻ dã tâm. Ta cần toàn bộ Trương gia sau này chế tạo vũ khí. Một nửa về ta, còn một nửa kia, tự nhiên là để ta tới hướng về Trương gia mua. Hơn nữa cũng chỉ có thể bán cho ta. Nếu như giao dịch đạt thành, bắt đầu từ bây giờ, ta yêu cầu trong vòng 30 năm, Trương gia động lực toàn bộ triển khai, vì ta phục vụ, còn 30 năm sau, Trương gia đương nhiên có thể tự mình xử quyết. Thậm chí, tương lai ta hoàn toàn lui ra Trương gia, đem quyền lợi toàn bộ trả lại cho các ngươi, cũng là có thể. 30 năm, chủ nhà họ Trương ngớ ngẩn, hoàn toàn không nghĩ ra Vương Sung nhiều như vậy làm bằng sắt phẩm làm cái gì. Kinh thành Trương gia tuy rằng luyện không ra út steel binh khí như vậy, thế nhưng ngoài ra, Trương gia sản xuất cùng quy mô tuyệt đối là số 1 số 2. Lấy Trương gia năng lực, 30 năm không ngừng mà sinh sản, sản xuất làm bằng sắt phẩm đem sẽ đạt tới một cái trình độ kinh người. Chủ nhà họ Trương không làm rõ được, Vương Sung muốn nhiều như vậy làm bằng sắt phẩm làm cái gì? Không có vấn đề, trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng chủ nhà họ Trương trả lời nhưng là không chút do dự. Vương Sung yêu cầu so với hắn tưởng tượng còn rộng rãi hơn rất nhiều. Hơn nữa không biết tại sao, chủ nhà họ Trương luôn cảm giác tựa hồ Trương gia quyền khống chế không hề là thiếu niên này quan tâm. Hắn mục đích thực sự, tựa hồ vẻn vẹn Trương gia sản xuất những cái kia làm bằng sắt phẩm. Cái gọi là nhập cổ phần, vẻn vẹn vì thế phục vụ mà thôi. Điều này làm cho chủ nhà họ Trương trong lòng có loại rất cảm giác kỳ quái. Không nói ra được, bất quá, chính là những này sao? Không có điều kiện khác. Chủ nhà họ Trương hồ nghi nói, hắn không tin Vương Sung mục đích sẽ đơn giản như vậy. Cho quá nhiều, lấy được quá ít, trái lại để người không thể tin được. Cùng gia chủ nói chuyện quả nhiên ung dung. Vương Sung cười ha ha. Cũng không thừa nước đục thả câu, thân hải mang lên, ngay ở chủ nhà họ Trương ánh mắt nghi hoặc bên trong, thân hải bưng một cái làm bằng gỗ cái hộp vuông đi lên, mở hộp ra, chỉ thấy đáy hộp là từng cái bản vẽ. Chủ nhà họ Trương trong lòng càng nghi hoặc, gia chủ cầm lên xem một chút đi. Vương Sung xòe bàn tay ra, dùng tay làm dấu mời. Chủ nhà họ Trương gật gật đầu, thận trọng cầm lên phía trên nhất bản vẽ. Cái này bản vẽ hắn còn nhận thức. Đây là một tấm trông sắt bản vẽ. Bất quá cùng truyền thống trông sắt không giống. Vương Sung họa bên trong trông sắt, quanh thân đổ ngượng nghịu từng cây lại vừa nhọn vừa dài. Thật giống như trông sắt đặc biệt gia cường phiên bản như thế. Chỉ là nhìn một chút, cũng làm cho người cảm thấy cả người phát lạnh. Tấm thứ hai bản vẽ liền không nhận ra, thật giống như một khối to lớn đúc bằng sắt vách tường, nhưng lại không giống nhau. Bốn cái góc có một ít kỳ quái bên cạnh góc viền góc. Tấm thứ ba bản vẽ lại không đồng dạng, xem ra nhiều hơn một chút đinh tán như thế đồ vật. Tờ thứ tư cùng tấm thứ ba lại không giống. Đúc bằng sắt trên vách tường nhìn có thật nhiều to to nhỏ nhỏ động. Tờ thứ năm cùng tờ thứ tư lại không giống nhau. Từng cái nhìn xuống, chủ nhà họ Trương nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn. Làm như đúc kiếm thế gia gia chủ, cái gì kỳ quái binh khí hắn đều gặp, cái gì kỳ quái thiết kế hắn đều biết. Thế nhưng Vương Sung làm những thứ đồ này, ngoại trừ tờ thứ nhất ở ngoài, không có một tấm là hắn nhận thức, cho tới những cái kia kỳ kỳ quái quái, giống một bức tường, lại hoàn toàn vật khác biệt. Chủ nhà họ Trương trong lòng có một loại cảm giác, này tựa hồ là một loại nào đó to lớn khí giới bộ phận. Vương Sung tựa hồ chỉ là đưa nó hủy đi thành từng cái bộ phận mà thôi. thế nhưng cụ thể là khí giới. Chủ nhà họ Trương nhưng trong lòng không có đầu mối chút nào. Thế nhưng có một chút là có thể xác định, Vương Sung trên bản vẽ những thứ đồ này tuyệt đối không phải nồi bát bồn bầu, càng không phải là dùng để luận võ so tài. Chiến tranh khí giới, nhớ tới tờ thứ nhất trên bản vẽ trông sát, chủ nhà họ Trương trong đầu điện quang lóe lên, đột nhiên rõ ràng cái gì, trong lòng nghiêm nghị cực kỳ. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.